Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2171. Chương 2171. Người khắc khổ. Buổi tối Vạn Phong thật đúng là rất ít đến Vịnh Nam Đại tới. Ngươi không lại xem, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong chuẩn bị đi công ty thư viện xem. Công ty thư viện buổi tối còn có người. Trễ vào bên trong người đã già, địa phương cũng không đủ dùng. Bây giờ có vài người nên đi về nghỉ ngơi có thể có địa phương. Người buổi tối cho tới bây giờ không đi qua. Khách sạn Hồng Anh từ rời đến phía tây mới địa điểm sau này. Lúc đầu lão khách sạn Hồng Anh biến thành quảng gia công ty an ninh trụ sở chính. Dọc theo cao ốc phía đông đường xi măng tiến vào Vịnh Nam Đại. Hơn 10 phút sau liền đi tới hãng cũ. Ta còn có công phu chạy gió. Đi công ty nha. Đi công ty. Buổi tối lại không làm thêm giờ đi công ty làm gì. Đi thư viện tra tư liệu. Ta nhớ lại một cái vấn đề. Vạn Phong một liếc mắt. Nói lời gì. Ta nhưng mà ở đèn đường sáng nhất địa phương đứng. Làm sao liền lén lén lút lút. Là ngươi mau mau ngây ngẩn được không? Nói sao ngươi không ở nhà mình đợi chạy nhà mẹ tới làm gì? Lại tới phối hợp ăn uống. Hứa Mỹ Lâm hai tên công tác vô cùng cố gắng. Thường xuyên liền không người nấu cơm cũng chỉ thường xuyên về nhà cơm chùa. Nhà nàng ở tam giác khu nhà ở bên trong mua nhà. Cách nhà mẹ đại khái cũng chỉ 200 mét xa. Ở mới vừa đi tới Hứa Bân Ngu Nhạc thành cửa lúc. Hứa Mỹ Lâm vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra. Thiếu chút nữa cầm Vạn đại lão bản đụng cái ngửa mặt hướng lên trời. Các người những phụ nữ này cũng chuyện gì xảy ra. Từng cái làm sao đều giống như lửa nhà trên như nhau. Khá tốt người nào đó là người có luyện võ. Thân thủ linh hoạt phản ứng nhanh chóng. Mới không có bị Hứa Mỹ Lâm vỡ thành nội thương. Người đàn ông có vợ buổi tối đi ra có lúc chính là một loại hy vọng xa vời. Hắn cái này còn hai cái. Nếu như kia trời buổi tối các nàng cao hứng mình còn có thể nhân cơ hội chạy ra ngoài đổi một chút. Không khí, nhưng phần lớn thời gian là đừng hy vọng. Chỉ có thể kìm nén ở nhà xem các nàng dương nanh múa vuốt. Từ nơi làm việc đi ra. Vạn Phong dọc theo thôn trung tâm đường một mực hướng Loan Khẩu đi tới. Vạn Tổng, người lén lút đứng ở chỗ này làm gì? Hì hì, không phải không thời gian làm sao? Người bây giờ muốn đi nơi nào chạy gió? Có thể đi Hạ Hiệu ăn nha. Còn chưa chịu xài tiền, cũng chỉ quen tốt tẩu tử. Đổi người khác sợ là sớm cầm các ngươi hai tên gọt đi ra ngoài. Người đối tượng đâu? Ở bên trong đả điện động đây. Ngày hôm nay có tốt như vậy cơ hội dứt khoát thống khoái vòng vo. Một chút. Đến và đen nhánh quốc lộ chỗ giáp giới. Vạn Phong hơi do dự một chút liền hướng đông. Chuẩn bị đi Hứa Bân phòng game ngồi một chút. Phòng hoạt động ở hãng cũ. Theo sát lầu túc xá. Thư viện ngay tại lầu 3 chiếm cứ lầu 3 một nửa diện tích. Có chừng hơn 500 bình. Vạn Phong và Hứa Mỹ Lâm đi vào phòng đọc sách thời điểm. Bên trong vẫn là đầu người nhốn nháo. Cũng không có nhiều ít có thời gian địa phương. Người mặc dù nhiều nhưng không có một thanh âm. Trừ lật sách xoát xoát tiếng bên ngoài thanh âm gì cũng không có. Hứa Mỹ Lâm vừa tiến đến liền tự nhiên đi. Nàng là tới tìm tư liệu không phải tới xem sạch cảnh. Những năm gần đây nhất Vạn Phong buổi tối cơ hồ chưa từng tới công ty. Vì vậy thấy cảnh tượng trước mắt quả thực có chút giật mình. Không nghĩ đến ở nơi này học tập và tra tìm tư liệu người như thế nhiều. Trong những người này có chính là công nhân viên bình thường. Nhưng nhiều hơn chính là tập đoàn mỗi cái khoa nghiên bộ cửa người. Nơi này có các loại chuyên nghiệp sách và báo chí. Ở Internet còn không phát đạt thời kỳ nơi này có thể thời gian đầu tiên biết trên thế giới các loại. Tin tức, tập đoàn Nam Loan nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không phải là nhắm mắt làm liều người. Bọn họ chặt truy đuổi và bọn họ có liên quan sản phẩm kỹ thuật tin tức. không buông tha bất kỳ một người nào có thể nâng cao mình kỹ thuật nhận biết cơ hội. Bất quá bây giờ còn dựa vào sách vốn đã có chút quá hạn. Bây giờ không phải là có internet liền sao? Giờ khắc này Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới hắn ở mì ăn liền nhà máy và trường kỹ thuật bây giờ xây. Vậy phiến nới nhà máy có ích lợi gì? Cái địa phương kia lấy tập đoàn Nam Loan quy mô xây một cái phân xưởng diện tích làm sao đều không? Coi là dư giả. Vì vậy từ mùa xuân năm ngoái xây xong sau liền cao không được thấp không phải để không? Bây giờ Vạn Phong biết nơi này nên làm cái gì? Nơi này có thể xây xong một cái tập đoàn Nam Loan nhân viên học tập giải trí rèn luyện đồng thời. Xuất hiện trung tâm, hắn chỉ suy nghĩ làm tướng uy người là một cái văn hóa quán. Nhưng không nghĩ dậy là bản xí nghiệp nhân viên cung cấp một cái điều kiện tốt hơn trao đổi học tập. Cơ hội, để cho Chu Lê Minh ước chừng trước có sẵn kiến trúc hoạch định một chút. Đưa cái này nhà xưởng thiết kế thành khu giải trí học tập khu. Hơn 500 máy vi tính, liên nhập Internet, cung cấp những nhân viên này tra tìm tư liệu học tập cái gì. Chủ ý quyết định, Vạn Phong đi vào phòng đọc sách, ở bên trong đi lanh quanh, có người thấy được hắn im lặng đối với hắn mỉm cười gật đầu. Vạn Phong ở chỗ này còn ngoài ý muốn thấy được quản bầu trời và dấu sĩ quan. Cái này hai tên là đặc biệt phụ trách hộp số. Bất đồng chính là quản bầu trời ở khu khai phát Nam Loan xe hơi phụ trách là xe chở hàng hộp số mở. Rộng, dấu sĩ quan là ở Vịnh Nam Đại phụ trách xe nhỏ hộp số khai thác. Gần đây cái này hai tên bị an bài vào cùng nhau phụ trách một khoản tự động hộp số mở rộng. Tập đoàn Nam Loan ở tự động hộp số lên chủ lưu sản phẩm chính là dịch lực cơ giới thức đổi tốc khí. Thông qua bắt chước trước Liên Xô kỹ thuật tiến hành từng bước một tiến hóa sửa đổi cuối cùng hình. Thành mình phong cách, có chút là thông qua dịch lực truyền moment xoắn, đánh giá truyền trong quá trình đánh vào hơi nhỏ, truyền vững vàng, thích hợp lớn moment xoắn truyền, khuyết điểm giống vậy rõ ràng truyền động hiệu suất thấp, động lực hao tổn lớn, tương đối phí dầu hơn nữa sửa chữa độ khó. Cụ thể chiến thuật hướng dẫn Vạn Phong không phụ trách, nhưng là phương hướng lớn chiến lược hướng dẫn Vạn Phong là muốn định quan điểm chính. DSC hộp số chính là Vạn Phong đánh nhịp lập ra tập đoàn sau này muốn chủ công phương hướng. Ở dịch lực cơ giới hộp số không vấn đề gì sau đó. Quản bầu trời và dấu sĩ quan cái này hai cái phụ trách nghiên cứu hộp số đoàn đội liền liên hiệp. Chung một chỗ. Chủ công DSG hộp số chính là đôi ly hợp khí đổi tốc khí. Sở dĩ chọn chúng đôi ly hợp khí hộp số là bởi vì là nó truyền động hiệu suất cao, cơ giới tổn thất nhỏ, chủ yếu nhất là tiết kiệm dầu. Cái món này hộp số mới là tương lai phát triển điểm chính. Tập hợp hai cái đoàn đội 300 người nghiên cứu khoa học lực lượng, Vạn Phong lại tăng thêm 50 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí. Cái món này đổi tốc khí nếu như nghiên cứu thuận lợi dự trù năm 2000 chừng có thể thành công. Đến năm 2003 chừng có thể bỏ cho sinh. Đây là sau này xe nhỏ chuẩn bị. Dưới mắt cái này dịch lực cơ giới hộp số đã ở Thanh Phong bản thăng cấp có số ít vận dụng. Hiện tại thị trường phản hồi coi như hài lòng. Quản bầu trời chính là như vậy bị điều trở lại Vịnh Nam Đại. Cái này hai tên cũng xếp ngồi chung một chỗ. Đầu kề bên đầu đăng một bản tạp chí lên nhiều lần hoa hoa. Còn có thanh âm nhỏ vô cùng trò chuyện. Quản bầu trời đầu tiên nhìn thấy Vạn Phong. Vạn Phong nắm tay đặt ở ngoài miệng là một nhỏ giọng động tác tay. Ta tùy tiện xem. Các ngươi tiếp tục. Dấu sĩ quan đối với Vạn Phong cười một chút tiếp tục đi và quản bầu trời thào. Luận đi, Vạn Phong ở phòng đọc sách bên trong sau khi vòng vo một vòng đi ra phòng đọc sách. Hắn vô cùng vui vẻ yên tâm. Có như vậy nhân viên, tập đoàn Nam Loan lo gì không long tường chín tầng trời. Khoảng thời gian này nếu như về nhà Loan Phượng trí nhớ còn không có biến mất. Còn sẽ tìm hắn coi là nhỏ nợ. Không bằng thừa dịp cơ hội thật tốt đi dạo một chút.